Xích Tâm Tuần Thiên, chương 291, Một Thân Gánh Vác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nước chi chủ, nặng nhất uy quyền ai cũng có thể sai, quốc chủ không sai người nào đều có thể có tội, quốc chủ không có khả năng có tội. Nắm giữ lấy tối cao quyền lực, cao cao tại thượng, như thế nào lại có tội? Ai có thể thẩm phán? Cho dù tội thiên hạ, thì như thế nào có thể tội quốc quân? Từ cổ chí kim, bất cứ lúc nào, cấp một cái quốc quân định tội thời điểm, đều là hắn đã mất đi quyền lực thời điểm. Những thứ kia giả dối, tội mình chiếu, thật sự không có gì hay nói đến, đơn giản là lừa mình dối người, tự phạt ba chén. Ngày hôm nay Dương Huyền cực ép Dương Kiến Đức chỗ nhận thức tội, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Trẫm đức mỏng, các loại hư ngôn, vứt bỏ lịch pháp, bỏ qua văn tự này hai cọc tội danh, thả tại cái gì quốc chủ trên người, cũng không phải là nhẹ nhàng sự tình. Mà là có thể viết tại sách sử trên, có thể đóng đinh tại sỉ nhục trụ trên bêu danh. Tại lịch pháp, văn tự từ chóc Dương quốc này vẫn là nghị luận cấm khu. Không có có bất kỳ người dám nói chuyện kịp nói như vậy đề, cũng không có có bất kỳ người thừa gánh chịu nổi trách nhiệm như vậy. Rất nhiều mọi người cảm thấy, có lẽ chỉ có chờ đến Dương Kiến Đức Tân Thiên chi lúc, trách nhiệm mới có thể bị định ra. Bị hậu nhân đẩy tại kia thân. Cho nên lúc này Dương Đình trên đại điện, Dương Kiến Đức trực tiếp thừa nhận này là trách nhiệm của mình, khiến rất nhiều mọi người là sửng sốt, kinh tại đương trường. Hơn nữa Dương quốc thái tử Dương Huyền cực, hắn chuẩn bị rất nhiều chứng cớ, rất nhiều hậu thủ, đều là ứng đối như thế nào khiến Dương Kiến Đức nhận tội, tự nghĩ là từng bước liên hoàn, đoạn không thất thủ. Nhưng lần này Dương Kiến Đức trực tiếp liền nhận tội, rồi, hắn ngược lại có một ít một bước đạp không luống cuống. Nhưng mà hắn dù sao lịch luyện nhiều năm, rất nhanh liền kịp phản ứng, tiếp tục nói. Cho nên, Dương Kiến Đức cắt đứt hắn. Cho nên cô nên trần chuồng tự trói, quỳ rơi xuống vương sư. Trên an ủi đủ quân, xuống an thứ dân. Tuy rằng Dương quốc thái tử riêng có lòng dạ, này có thể cũng có chút sắc mặt lúng túng. Vô luận như thế nào, vô luận vi thần hay là vi tử, lời này đều không nên do hắn nói. Nhưng nếu không phải thời cuộc đến đây, hắn cũng sẽ không đi chuyện này. Cái này, kia, Dương Huyền cực ấp a ấp úng, ở trong lòng nhanh chóng tổ chức tìm từ. Trong lúc quốc gia nguy nan, xã tắc phiêu diêu, vì quân phụ người, lý nên có điều gánh chịu. Sau đó thì sao, ngươi lên ngôi sau, ý định làm sao làm? Dương Kiến Đức tại trên ghế rồng đặt câu hỏi, từng bước ép sát. Trực tiếp đại quân giết vào Tề cung. Thái tử vốn là xã tắc tương lai chi chủ, Dương Huyền cực kinh doanh nhiều năm, mặc dù danh dự trên có chút ít nói không được, cũng không có cần thiết dám làm không dám nhận thức. Thấy Dương Kiến Đức hỏi được trực tiếp, cũng liền trực tiếp nói. Hài nhi sau khi lên ngôi, tất không quên hôm nay mối hận. Tất yếu chăm lo việc nước. Nội tu quốc chính, ngoại giao mạnh hàng xóm, lấy cả nước chi lực, tinh binh mạnh quân, ngoài kết tấn, mục. Mà đợi năm nào phải trả này quốc thù, hắn bên này nói được rõng rạc, bên kia Dương Kiến Đức lại chỉ hỏi, nhưng nếu Tề quốc không cho, như thế nào? Nhưng nếu cô tù thân xin tội, Tề quốc vẫn không tha Dương gia tông miếu, người ý định như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề quốc đại quân khóa cảnh, đơn giản là kiêng kỵ dị biến phía sau ôn độc lan tràn, ta chỉ muốn đem ôn độc khống chế được, này vây không tấn công tự giải. Dương quốc thần chuyện Tề quốc nhiều năm, từ trước đến giờ kính cẩn nghe theo, lễ cống không dứt. Đủ quân nếu dám không tha ta Dương gia tông miếu, chẳng lẽ sẽ không sợ người trong thiên hạ chỉ trích sao? Dương Huyền cực chậm rãi mà nói, cực kỳ tự tin, hoặc là nói, hắn nhất định phải biểu hiện xuất tự tin, biểu hiện ra có thể hứng lấy xã tắc khí chất, như thế, ủng hộ hắn những nhân tài này không đến nỗi tả hữu đung đưa. Ta cũng vậy, không hỏi ngươi ở đâu ra nắm chắc khống chế dị biến ôn độc rồi. Dương Kiến Đức suýt nữa bật cười, nhưng nhất thời không biết từ nơi nào cười lên, cũng thật sự là không nên cười, liền chỉ hỏi nói. Chẳng lẽ ngươi nhưng lại thật cho rằng, Trọng Huyền Trừ Lương cái kia giết mới dẫn thu giết quân tới đây, liền chỉ là vì ngăn cản ôn độc lan tràn tới Tề cảnh. Nếu vì chuyện này, một phó tướng, hai đội người, thủ tại biên cảnh đủ rồi. Chẳng lẽ ta Dương quốc, còn có dám vuốt Tề nhân dâu hổ tráng sĩ sao? Hắn tại long ỷ trên lan can vỗ lại phách. Phải dùng tới điều động cửu một cánh quân, phải dùng tới hung đồ ra tay. Ngươi đạo hung đồ, là người ra sao cũng. Ngươi đi đại hạ mất đất trên nhìn một chút, hỏi một chút những thứ kia vong hồn, hung đồ thì như thế nào? Hung đồ liền không cách nào câu thông, hung đồ liền không có nhược điểm sao? Phụ vương, ngươi chớ bị hù dọa hết cả hồn. Bây giờ không phải là 30 năm trước, Trọng Huyền Trừ Lương già rồi. Dương Huyền cực cả giận nói, đối phó hắn phương pháp còn nhiều mà. Hắn vốn có thể vững vàng nhận lấy chính quyền, bình tĩnh thực hiện dã vọng. Nhưng trong một đêm liền thiên địa biến rời, bấp bênh. Mắt thấy tới tay Tôn Vị biến thành cục diện rối rắm, hắn vô cùng lo lắng, phẫn nộ, bất an, cả người thiếu chút nữa sụp đổ. Có thể nhanh chóng khôi phục như cũ, vẫn có thể có điều quyết định, cũng cưu liền đại thần, quỳ mời Dương Kiến Đức mời dự họp triều hội, tiếp theo trong vòng ngoài chi thế bức vua thoái vị đã là khó được lòng dạ. Nhưng mặc dù như thế, tại Dương Kiến Đức lạnh lùng mở mạnh tàn khốc chân tướng trước mặt, ý chí của hắn hay là hoảng hốt rồi. Hắn phẫn nộ. Sự phẫn nộ của hắn không là do ở cừu hận, không phải bởi vì bất công, mà là nguyên ở bất an. Là bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm, cảm thấy được chính mình vô lực. Hắn ngay tại đây đại điện trên gầm lên, dường như vậy liền chứng minh chính mình căn bản không sợ Trọng Huyền Chử Lương. Giờ Dương Quốc đồ vật lực, chẳng lẽ vẫn không thể động lão hủ chi tâm? Hắn phải như thế nào, ta đều nện cho hắn, nện vào hắn đau. Nếu không đi, xin mời người ám sát hắn. Như nếu không tế, ta trực tiếp cắt đất cấp đủ quân, cắt một nơi, cắt một thành, chỉ sợ cắt một quận. Chỉ đổi một lần lui binh, chẳng lẽ không có thể. Chỉ cần cấp thời gian của ta, chỉ cần cấp thời gian của ta. Chấm, cắt đất cầu hòa, Dương Kiến Đức lần nữa cắt đứt hắn dâng cao tâm tình. Này sẽ là của ngươi chân thực ý nghĩ sao? Hắn cười lạnh, nhưng ngươi muốn cho cô đi. Khiến cô cái này họa quốc ương dân tội quân, lại gánh chịu một lần cắt đất sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thế như thế, cắt đất chẳng qua là kế hoãn binh, chúng ta chính dễ dàng đem Nhật Chiếu quận cắt đi qua, đem dị biến bệnh dịch hạch cũng đều ném cho bọn hắn, dù sao lấy tề quốc lớn, tự có biện pháp. Mà chúng ta Dương quốc trang bị nhẹ nhàng, mới có thể sải bước đi về phía trước. Dương Huyền Cực âm thanh hòa hoãn xuống, đó là một loại gần như lãnh khốc hòa hoãn. Phụ vương, vì tông miếu kế, Dương quốc đã ra khỏi một cái hôn quân, không thể lại ra một cái. Bằng không, dân tâm liền triệt để tản mát. Cho nên, cắt đất tự nhiên chỉ có thể ngài đi. Dương Kiến Đức ngoài dự tính vẫn chưa nổi giận, ngược lại chỉ nhạt tiếng hỏi. Sau đó thì sao? Mặc dù thống khổ, nhưng chỉ có khoét rớt rách nát đau nhức mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Nội ưu ngoại hoạn tất cả đều đi, ta Dương quốc quân dân một lòng, biết sỉ nhục sau dũng, lo gì nghiệp lớn không thịnh hành. Dương Huyền Cực càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động, chỉ điểm Giang Sơn, chỉ trích Phương Tù. 10 năm. Chỉ cần cấp hài nhi 10 năm thời gian, tất vì ngài thu thập cũ Sơn Hà. Cả triều vương công đại thần tất cả đều im miệng không nói, trận này Dương thị cha con trong lúc đó đối thoại, bọn họ bất luận kẻ nào đều không có xen mồm tư cách. Nhưng Dương Huyền Cực biểu hiện ra quả cảm, tự tin, thậm chí là tàn nhẫn lạnh lẽo một mặt đều cho rất nhiều rơi vào mê mang người lấy lòng tin. Để cho bọn họ thấy được một chút rất nhỏ bé quang, dường như Dương quốc cái này bấp bênh quốc gia, còn có hy vọng. Chỉ cần chủ cũ nhận tội, cắt đất cầu hòa, mang theo sỉ nhục rời đi. Tân chủ kế vị, quân dân một lòng, cùng chung mối thù bọn họ dường như từ cái này rất nhỏ bé hy vọng chung, thấy được thực lực quốc gia phục lên khả năng. Tỉnh mộng đã từng theo Nhất Định Thành còn nói làm thiên hùng thành thời điểm. Nhưng mà Dương Kiến Đức ngồi ở trên ghế rồng, quăng xuống như vậy nồng đậm âm ảnh. Giản đơn mà nói, chính là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nằm gai nếm mật. Dương quốc thứ 27 thay quốc quân bệ hạ hỏi như vậy đạo. Kia không phải là ngươi lão tử đang làm, hơn nữa làm nhiều năm như vậy sự tình sao? Thật là làm cô thất vọng. Dương quốc quốc quân tự trên ghế rồng đứng dậy. Trước kia cho phép ngươi giám quốc, quốc gia đại sự, ngươi tự lo thân. Hôm nay đem cô đẩy tới trên triều đình tới, liền là muốn cho cô gánh chịu quốc diệt trách nhiệm sao? Dương Huyền Cực, hắn chỉ tay đứng ở đan bệ hạ cùng hắn rằng co con trai. Ngươi liền đảm đương mất nước chi danh dũng khí đều không có, nói chuyện gì biết sỉ nhục sau dũng, nói gì báo này quốc thù. Dương Huyền Cực tâm thần đại chấn, còn muốn nói cái gì đó biện hộ. Nhưng Dương Kiến Đức đã bàn tay to một tờ, áp xuống. Phiên trường trong lúc đó, thiên địa nhiều lần. Dường như vô cùng vô tận huyết quang, trong nháy mắt liền đem Dương Huyền Cực cuốn quá, sau đó thu hồi trong lòng bàn tay. Tu hành chẳng bao giờ lười biếng, tốt xấu cũng là nội phủ cảnh cường giả Dương Huyền Cực, thậm chí ngay cả một chiêu đều tiếp không được, trở tay tức bị nghiền diệt. Liền biến mất tại đây trong triều đình, tại Dương Đình một đám đại thần trước mắt. Dương Huyền Cực những người thân tín kia, vây cánh, vốn đã làm xong vũ lực bước vua thoái vị chuẩn bị, nhưng lại căn vốn không nghĩ tới, bọn họ còn chưa tới kịp hành động, thái tử đã không có rồi. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Huyền Cực dưới tay thân nhất tin tướng lĩnh chạy vội tới người kia huyết nhục biến mất nơi, chu lên hướng Long ỷ phương hướng phóng đi. Người này họa quốc hôn quân, nhưng chỉ chạy vội nửa đường, liền bị Lưu Hoài hái được đầu. Chỉ còn không đầu thi thể, phí công ngã vào đan bệ lúc trước. Lưu Hoài tay cầm đầu người, nhẹ nhàng xoay người lại, cung thanh nói. Người này mưu nghịch đâm quân, mời chu cửu tộc. Mà thôi, Dương Huyền Cực thờ ơ khoát tay. Diệt tình tuyệt dục huyết ma điển. Lúc này, một vị cựu thần nhớ tới lịch, xúc động phẫn nộ lên. Bệ hạ, ngài làm sao có thể học như thế ma công? Diệt tình tuyệt dục huyết ma điển, tương truyền là ma đạo chi tổ thân sáng lập ma công một trong. Này công tàn nhẫn nhất địa phương, là ở muốn đi viên mãn, cần phải chiếm đoạt quan hệ huyết thống. Hoàn toàn hợp kia danh, là chân chính diệt tình tuyệt dục công. Vị này cựu thần chủ tế tự truyện, cũng chỉ là từ cổ xưa trên điển tịch mới thấy qua này công giới thiệu. Ma công sở dĩ là ma công, phần lớn bởi vì tàn nhẫn, lưng nghịch nhân luân, vì thế nhân chỗ sỉ nhục. Lúc này Dương Kiến Đức khoanh tay đứng ở trước ghế rồng, gương mặt đã vì một tầng huyết quang chỗ quấn. Các ngươi bọn này giá áo túi cơm, liền phụ tá cô con trai duy trì thực lực quốc gia đều làm không được. Cũng đừng có lại chỉ điểm cô rồi. Lưu Hoài, hắn nhạt tiếng phân phó nói. Đem cô vương tử vương nữ, toàn bộ kêu gọi đến trong cung tới. Lưu Hoài trong lòng kịch chấn, hắn đương nhiên biết Dương Kiến Đức mệnh lệnh này ý tứ. Đây là dứt khoát một không làm, hai không ngớt, muốn sát tuyệt con nối dõi, thành tựu ma công rồi. Nhưng quốc chủ đã hạ quyết tâm, hắn cũng chỉ có thể khom người tuân mệnh mà đi. Trong lúc nhất thời trong đại điện triều thần quỳ đầy đất, quát mắng ngược lại là không có, phần lớn là thút thít cầu khẩn quốc chủ tỉnh ngộ. Nhật khóc đến đêm, đêm khóc đến nhật, khóc đến chết Khương lão nhi sao. Dương Kiến Đức tức giận phất tay áo. Các ngươi bọn này phế vật khoan đã miệng được rồi. Tuy là thần tử cả triều quỳ đầy đại điện, nhưng Dương Kiến Đức đứng ở đan bệ phía trên, râu tóc tung bay, long bào phát động, lại cấp người một loại phá lệ cô độc cảm giác. Xã tắc băng diệt sỉ nhục, tông miếu vứt đi chuyện nhục nhã, nước mất nhà tan mối hận, cô một thân gánh vác. Cách chương.